nhiều loại hải quái, nhỏ như cùng nhân loại, mà lớn giống như một con thuyền cự đại. Nhìn qua nhất định muốn cho người làm cơn ác mộng, đơn giản là dày đặc sợ hãi địa ngục. Quái vật hải dương. Thiên văn sổ tự, vô biên vô hạn. Chí ít vượt lên trước 100 vạn, khẳng định hơn 100 vạn. Nhất định muốn cho người hít thở không thông. Hơn nữa nơi này hải quái có thể so với thất lạc quốc độ phế tích bên kia cường đại hơn nhiều. Cứ như vậy liếc nhìn lại, Trầm Lãng chí ít chứng kiến vài chủng hải quái. Không giống như là thất lạc quốc độ phế tích bên kia, cũng chỉ có nhất chủng mà thôi. He La run rẩy nói, để, ngươi mau nói cho ta biết, đây là ảo giác, đây không phải là thật. Trầm Lãng cũng hy vọng là ảo giác a, nhưng tiếc là đây hết thảy đều là thật. Cái này thiên văn sổ tự hải quái vây quanh một cái kim tự tháp. Chỗ đó bị Vê Len công chúa khen là thất lạc thánh điện. Cũng chính là nàng an trí Trầm Lãng người nhà địa phương. Bởi vì cái này kim tự tháp đối với cái này chút hải quái mà nói, phảng phất là một cái cấm địa. Chúng nó không thể nào dám vào đi. Cái này kim tự tháp rất cao, phi thường cử đại. Phía trên có thổ những, có không trung hoa viên, có thể cung cấp số lượng cao thức ăn. Dù cho cách trên 100 dặm, Trầm Lãng cũng có thể chứng kiến cái này đại kim tự tháp rộng lớn vô cùng thân ảnh. Trời ạ, cái này kim tự tháp có thể so với Amazon bộ lạc đại thể. Đo ra công chúa kinh hô, nhất định tựu như cùng một tòa như núi lớn. Trầm Lãng nhìn ra một cái này kim tự tháp quang lộ ở ngoài khơi trên bộ phận thì có vượt lên trước 700 mét. Thảo nào có thể dễ dàng an trí mấy ngàn người. Nhưng là bây giờ, vượt lên trước mấy triệu hải quái đem cái này kim tự tháp vây quanh trở thành một tòa đảo biệt lập. Hơn nữa càng đi trong, hải quái càng cử đại, càng kinh nhân. Người nhà đang ở cái tòa này đại kim tự tháp bên trong. Nhưng ở giữa lại khoảng cách lấy 100 vạn hải quái. Nên như thế nào đi vào cái này xông vào cùng tiến nhập địa ngục lại có cái gì khác biệt thân ái đệ đệ. Ta nguyện ý vì ngươi mà chiến, vì ngươi mà chết. He La nói. Thế nhưng trước mắt tình hình này, ta còn thực sự tình nguyện chết, cũng không nguyện ý cùng những thứ này hải quái chiến đấu. He La không nghĩ, Trầm Lãng càng không muốn. Hắn chiếc này hạm thuyền trên chỉ có chính là không đến 100 người, mà những thứ này hải quái có trên 1 triệu. Dễ dàng liền có thể đưa hắn nhóm xé thành mảnh nhỏ, toàn bộ ăn được trong bụng biến thành thì. Thế nhưng vì sao à, cái này 100 vạn hải quái vì sao phải vây quanh cái này đại kim tự tháp à, hơn nữa chúng nó cũng không tiến công. Cũng chỉ là lặng lặng bao quanh. Nhìn qua làm cho người rợn cả tóc gáy. Trầm Lãng hít một hơi thật sâu nói, đột tiến đi, đi đại kim tự tháp. Đúng, Khô Lâu đảng hải tặc thao túng hạm thuyền tiếp tục đi, nhảy vào 100 vạn hải quái hải dương. Nhưng sau, một màn rụt gì lại một lần nữa phát sinh. Cái này đếm không hết hải quái dĩ nhiên chính mình nhường ra một lối đi. Cái này không giống như là thất lạc quốc độ phế tích cái kia lần. Cái kia lần vô số hải quái là bị hải thị thần lâu quang ảnh hấp dẫn triệt để trầm mê, mà lần này lũ quái vật biển là thanh tỉnh. Nhưng là lại không có phát động bất kỳ công kích nào. Hơn nữa nhường đường. Điều này thật sự là quá thần kỳ, lẽ nào chúng ta yêu yêu là tiểu hải vương sao? Hay hoặc giả là ma dược đại tam giác bên trong phát sinh cái gì? Khiến cho những thứ này hải quái đều vô tâm sát lục cứ như vậy. Trầm Lãng hạm thuyền qua chi chỗ. Vô số hải quái dồn dập né tránh. Khoảng cách đại kim tự tháp càng ngày càng gần. Đến nơi đây Trầm Lãng hầu như đều muốn hít thở không thông. Bởi vì hải quái càng ngày càng lớn. Cuối cùng nhất định so với hắn chiếc này chiến hạm còn muốn cử đại, nhìn qua đều có thể trực tiếp ném đi hắn chiếc thuyền này. Thế nhưng những thứ này hải quái vẫn không có bất kỳ động tác gì. Theo Trầm Lãng hạm thuyền đến về sau, chúng nó cũng dồn dập tránh ra một con đường. Những thứ này đại hải quái phảng phất có một ít trí tuệ, Trầm Lãng dĩ nhiên chứng kiến chúng nó tràn ngập tuyệt vọng nhãn thần. Chính là cái kia chủng ngày tận thế tới nhãn thần. Đây là vì sao thế, nhưng Trầm Lãng biết. Này thì 100 vạn hải quái sở dĩ không có phát động công kích, cũng không hoàn toàn đúng bởi vì yêu yêu bảo bối nguyên nhân. Mà là cái này kim tự tháp bên trong có xảy ra chuyện lớn. Không biết vì sao, ta tim đập không giải thích được gia tốc. He La bỗng nhiên nói. Trầm Lãng nhắm mắt lại. Rất nhanh hắn liền cảm nhận được nhất chủng đặc thù sóng ngắn. Vẫn là không nghe được, nhưng lại có thể cảm thụ được. Tích tích tích tích. Đi qua trí não phân tích về sau, Trầm Lãng phát hiện cái này sóng truyền tần suất khoảng chừng mỗi giây chung một cái. Nhưng là lại càng lúc càng nhanh. Tần suất càng ngày càng cao. Rất nhanh Trầm Lãng liền làm ra phán đoán. Đây là đếm ngược lúc. Hủy diệt đếm ngược thì không được. Việc lớn không tốt, cái tòa này kim tự tháp muốn bảo tạc. Nói cho đúng, nó địa hạ năng lượng hạch tâm muốn bảo tạc. Phía trước ở Amazon đất nước cái kia đại kim tự tháp một ngày nổ tung nói. Toàn bộ Amazon đảo nhỏ đều sẽ triệt để dung hóa tiêu thất, mà trước mắt cái này kim tự tháp đầy đủ tốt vài lần. Cái kia bảo tạc uy lực không biết mạnh nhiều thiếu lần. Một khi bảo tạc, hậu quả khó mà lường được. Thảo nào hết thảy hải quái đều sẽ tụ tập qua đây. Bởi vì cái này kim tự tháp xem như là bọn họ thánh điện, mà bây giờ nó tự muốn hủy diệt. Lũ quái vật biển lại căn bản ngăn cản không được đây hết thảy, cho nên chúng nó tuyển trạch tụ tập ở kim tự tháp thánh điện chu vi. Cùng nó đồng quy vu tận. Chúng nó dự định chết thảo nào mất đi tất cả công kích tính. Làm ngày tận thế đi tới thời điểm, trên địa cầu quốc gia cho dù là sinh tử đại địch, phỏng chừng cũng sẽ ngưng chiến. Nhưng Trầm Lãng người nhà vẫn còn ở bên trong đây. Một ngày kim tự tháp nổ tung nói. Cái kia người nhà của hắn. Còn có mấy ngàn người cũng đều toàn bộ tan tành mây khói. Nhanh, nhanh, nhanh. Cầu yêu nhi không nói hai lời. Ôm Trầm Lãng hướng cửa của kim tự tháp tiến lên, mà He La tắc thì ôm yêu yêu theo sát bên ngoài về sau. Đo ra công chúa xuất lính vài tên Amazon cao thủ cũng cực nhanh xông vào. Cái này kim tự tháp nhập khẩu cử đại đầy đủ vượt lên trước mấy chục mét. Môn trên có một phù điêu. Người mặt thân rắn Medusa nữ hoàng. Nhưng Trầm Lãng cũng nhìn không được trên chiêm ngưỡng cái này phù điêu. Vọt thẳng tiến nhập khẩu. Xuyên qua hành lang rất dài, Trầm Lãng tiến nhập thất lạc thánh điện đại kim tự tháp bên trong. Phía ngoài trăm vạn hải quái. Vẫn không có bất luận cái gì ngăn cản. Như trước tràn ngập ánh mắt tuyệt vọng. Lặng lặng cùng đợi hủy diệt đến. Chạy nhanh ở thật dài dũng đạo thời điểm. Trầm Lãng nội tâm đang cầu khẩn. Người nhà ngàn vạn đều muốn ở. Ngàn vạn đều muốn ở. Này dũng đạo thực sự là trường. Hơn nữa đưa tay không thấy được năm ngón. Bỗng nhiên trong lúc đó. Hắc ám dũng đạo kết thúc. Một ánh hào quang kích thích ánh mắt của hắn. Hắn tiến nhập thất lạc trong điện phủ. Cái tòa này đỉnh kim tự tháp dĩ nhiên là trong suốt. Cho nên ánh mặt trời chiếu vào. Đem toàn bộ trong điện phủ chiếu giống như ban ngày. Nhưng về sau, Trầm Lãng nhìn thấy người nhà. Nhìn thấy Đại Ngốc, nhìn thấy Tuyết Ẩm Thần Nữ, nhìn thấy Kiếm Vương Lý Thiên Thu, Ninh Diễm Công Chúa Vân. Vân, trong sát na đối phương tất cả mọi người ngây người, các nàng thật chỉnh tề làm một động tác, đó chính là dụi mắt. Bởi vì các nàng đều hoài nghi mình đang nằm mơ, Trầm Lãng làm sao có thể bỗng nhiên trong lúc đó liền xuất hiện ở trước mắt. Gần đây thời gian 2 năm đến, bọn họ vô số lần làm qua như vậy mộng đẹp. Thế cho nên hiện tại cũng phân không được tinh tường trước mắt một màn này rốt cuộc là mộng cảnh vẫn là chân thật người. Người cặn bã Ninh Diễm Công Chúa thận trọng nói. Đại mông Trầm Lãng đạo. Nhưng về sau, đối phương vô số người rơi vào hoàn toàn sôi trào. Đây không phải là mộng cảnh, đây không phải là mộng cảnh, Trầm Lãng thật tới thật phát sinh kỳ tích. Thượng thiên thật đem Trầm Lãng đưa đến trước mặt bọn họ. Khoảng khắc về sau, Ninh Diễm cùng Tuyết Ẩn chạy như điên tới. Vẫn là Tuyết Ẩn võ công cao hơn một chút. Nàng vọt thẳng đến Trầm Lãng trước mặt, đầu nhập trong ngực của hắn. Thế nhưng rất nhanh cảm thấy có cái gì không đúng, vì vậy đổi qua đến, đem Trầm Lãng ôm ở nàng vĩ ngạn trong lòng. Ăn, như vậy tự tại nhiều. Nội tâm của nàng nhất định hoan hỉ được dường như muốn tạc một dạng. Trầm Lãng người một nhà đoàn tụ thế nhưng, không có thời gian cuồng hoan. Tích tích tích tích. Trầm Lãng trí não bên trong đếm ngược thì càng ngày càng kịch liệt gấp. Nhất định đi nhanh lên, cái này đại kim tự tháp chẳng mấy chốc sẽ bảo tạc. Không đi nữa, tự muốn tan thành mây khói. Đi, đi, đi.

tất cả mọi người đã lên thuyền, liền chờ ngài. Đo ra công chúa đảo. Trầm Lãng nhìn không được ở Mộc Lan đã từng nằm qua địa phương hôn nhất khẩu. Bảo bối, chúng ta lấy sau. Thấy Trầm Lãng ly khai phòng này, ly khai kim tự tháp. Bên ngoài Trầm Lãng người nhà, bao quát Niết Bàn Quân ở bên trong gần 3.000 người đều đã đăng trên hạm thuyền. Toàn bộ chuẩn bị thỏa đáng. Trầm Lãng hạ lệnh, xuất phát, ly khai ma dược đại tam giác, giết trở lại nhà quốc. Sử thượng tối cường người ở rể 75 chương 736 hải quái báo ăn. Trầm Lãng đăng trên người nhà chiếc thuyền lớn kia. Chiếc thuyền này mặc dù không có hỏa pháo, nhưng là lại đầy đủ kiên cố. Vượt lên trước 3.000 tấn thoát nước lượng, có thể chuyên chở hơn 3.000 người. Theo một tiếng lệnh xuống, hai chiếc thuyền lớn ly khai đại kim tự tháp. Bình thường tình hình bên dưới kỳ thực căn bản không có biện pháp rời đi. Helen đã từng thử bơi ra đi, nhưng toàn bộ đều thất bại. Không có ngoại lệ chút nào đều trở lại nguyên điểm. Nhưng bởi vì ở thất lạc quốc độ phế tích, Trầm Lãng thành công mang theo khô lâu đảng hạm đội ly khai chớ chú hải vực. Cho nên chính hắn cũng có thể mang theo người nhà ly khai ma dược đại tam giác. Tối đa chỉ là tiêu hao nhiều thời gian hơn. Chẳng qua hiển nhiên nơi này và thất lạc quốc độ phế tích là không cùng một dạng. Bên kia có một thất lạc yêu mẫu, nhưng cái này ma dược đại tam giác nhưng không thấy được có. Tan quản nơi này hải quái càng thêm cường đại. Thậm chí có so với thất lạc yêu mẫu càng thêm to lớn. Thế nhưng ruột đả tường nguyên lý phảng phất không giống với. Sở dĩ làm cho không người nào pháp rời đi nguyên nhân. Trầm Lãng cảm thấy càng nhiều có khả năng là bởi vì đáy biển kim tự tháp phòng ngự vấn đề. Cho nên khả năng cần hắn từng bước đi phá giải. Nhưng hiện tại xem ra dường như không cần. Phía trước Trầm Lãng vẫn luôn lo lắng. Đại hủy diệt nguy cơ giải trừ về sau, cái này trăm vạn hải quái sẽ trở mặt vô tình phát động tiến công, nhất là bên ngoài hai chiếc thuyền lúc rời đi đám này hải quái sẽ tới hay không chặn lại. Như nói vậy, dựa vào Trầm Lãng chính là mấy ngàn người là căn bản không thể ngăn cản. Nhưng mà, tất cả an tính phạm vi nhìn bên trong ngoài khơi trên một con hải quái đều không nhìn thấy. Toàn bộ lẻn vào đến đáy biển bên dưới. Khoảng khắc về sau, một điểm sáng xuất hiện ở ngoài khơi bên trên. Đây không phải là một con trùng tử, mà là nào đó trùng hải quái xúc giác. Chẳng những biết phát sáng, hơn nữa còn đang lói lên. Nhìn qua rất sáng vẻ khả ái, nhưng chỉ vẹn vẹn là trên mặt biển phát quang xúc giác khả ái mà thôi. Mà nó ở nước biển dưới bộ phận liền sẽ để người làm ác mộng, nó so với Trầm Lãng chiến hạm còn muốn cử đại. Dữ tợn xấu xí đến mức hoàn toàn vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Nó ở phía trước dẫn đường, mang theo Trầm Lãng hạm thuyền ly khai. Cái này hoặc giả coi như là bọn họ báo đáp phương thức. A, zip, zip, zip. Một thanh âm non nớt không ngừng phát sinh, dĩ nhiên tràn ngập hung hãn ý. Hắn chính là A Lỗ Tráng. Đại ngốc cùng A Lỗ Na Na Nhi tử, hài tử này năm nay mới vẹn vẹn 6 tuổi. Liền vượt lên trước 1m6 cao. Nhất định làm cho người giận sôi a. Hơn nữa trong tay hắn chi này chiến đao đầy đủ hơn 100 cân, đang luyện đao, lực lượng kinh người, khí thế bưu hãn. Hình dung như thế nào a, Lỗ Trắng lúc này sức chiến đấu đâu giống như Trầm Lãng người như vậy. Hắn một cái có thể đánh 100. Phải biết rằng đứa bé này năm nay mới 6 tuổi, a Lỗ Na Na tự thân cho hắn uy đao. Liều mạng huấn luyện hắn đao pháp. Mà đại ngốc đâu, trong tay hắn ôm một đứa con nít, vẻn vẹn 1 tuổi tả hữu. Không sai, hắn cùng A Lỗ Na Na lại sinh ra một cái. Thực sự là ngưu bức a. Ở ma dược đại tam giác còn sanh con. Lần này là một đứa con gái. Tuy là chỉ có 1 tuổi, nhưng là so với cùng tuổi bảo bảo cao không thiếu. May mà nàng lớn lên giống mụ mụ mà không phải đại ngốc, cho nên cũng mi thanh mục tú. Cường tráng giống như là một cái tiểu hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. A. Nhà nhà. Nhìn thấy mụ mụ cùng ca ca đang luyện đao, nàng hưng phấn mà ở bên trên vỗ tay, cũng theo vù vù quát quát. 2 năm không được thấy. Đại ngốc vẫn là giống như trước đây. Nhìn thấy Trầm Lãng cũng chỉ là cười ngây ngô. Nói một tiếng nhị ngốc ngươi tới rồi. nhưng sau liền cũng nữa không nói gì thêm đây. Võ công của hắn hẳn là lại có đại đột phá, cụ thể lợi hại đến mức nào Trầm Lãng cũng nhìn không ra tới. Nhìn thấy Trầm Lãng rơi vào nữ nhi của hắn gương mặt lên, đại ngốc trong đầu trở về nhớ lại hắn cùng lão bà thế nào sẽ có đứa bé này một màn. Nhưng sau mặt đỏ tới mang tai, thật sự là quá không có ý tứ. Chọn luyện một canh giờ về sau, A Lỗ Trắng dừng lại. Có thể đi, đi chơi đi. A Lỗ Na Na đảo. A Lỗ Trắng một hồi hoan hô, khiêng đại đao liền hướng vài cách tiểu đồng bọn chạy tới. Bả đao phóng xuống. A Lỗ Na Na đảo. A Lỗ Trắng thuận tay bả đao ném ở bung tàu lên, phát sinh phịch một tiếng vang lớn. Xin lỗi, Lỗ Na. Trầm Lãng nói, làm hại ngươi mất đi Khương Quốc. Tuy là Trầm Lãng không có được bất cứ tin tức gì, nhưng hoàn toàn có thể nghĩ tới chỗ này. A Lỗ Na Na Khương Quốc nhất định là thay đổi chủ. Cái này dã man quốc gia người mạnh là vua, là không có gì độ trung thành. A Lỗ Na Na đi về sau, phía dưới những thứ kia thủ lĩnh khẳng định đánh ra một đoàn ớt đến, tiếp lấy nhất định sẽ bị địch quốc thừa lúc chiếm lĩnh. Nhạc quốc đại khái là không có cơ hội này, bởi vì hắn nhóm tất cả binh lực đều muốn ở đông phương phòng bị Trầm Lãng, khả năng trở về sở quốc càng thêm không có cơ hội. Bởi vì tân sở vương không chịu Đại Viêm đế quốc niềm vui, lúc này co đầu rút cổ cũng không kịp, làm sao dám bành trướng, cho nên này thì chiếm lĩnh Khương quốc rất có thể là tân càn vương quốc. Doanh Nhiễm phụ tử phản bội Khương Ly về sau, trở thành Đại Viêm hoàng đế trung cầu, chiếm lĩnh Khương quốc về sau, có thể thời thời khắc khắc giám thị sở quốc nhà quốc. Đừng kéo những thứ vô dụng này. A Lỗ Na Na đảo, nàng nhất cách tiếp nhận nữ nhi. Mẹ, cái này một tuổi bé gái vui sướng hô. Trầm Lãng nói, nàng tên gọi là gì? A Lỗ Na Na nói, Khương Đoá Đoá. Tên rất hay. Trầm Lãng nói, Đoá Đoá thúc thúc ôm một cái. Tiểu nha đầu cũng không sợ người lạ, trực tiếp giang hai cánh tay nhào tới. Thực sự là chiếu nặng tiểu nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Chẳng qua cũng thực sự là nghịch ngợm. Mới vừa bị Trầm Lãng ôm bắt đầu, sẽ dùng nàng mập mạp tay nhỏ bé đùa bỡn Trầm Lãng lỗ mũi và con mắt. A. Bỗng nhiên Trầm Lãng một tiếng đau kêu, nói Đoá Đoá, lông mi không thể nhổ, nhổ liền khó coi a. Tiểu nha đầu kích thích được cả người run rẩy. Tiếu điểm thật thấp. Theo liền một cái việc nhỏ nàng có thể một mạch cười xuống phía dưới. Cười đến cả người đều run rẩy. Đại ngốc cùng A Lỗ Na Na đứa bé thứ nhất họ A Lỗ, đứa bé thứ hai họ Khương. Bởi vì hiện tại ai cũng có thể đoán được. Đại ngốc cùng cửu yêu nhi kỳ thực đều hẳn là kêu Khương Ly làm nghĩa phụ. Cho nên hắn thật đúng là Trầm Lãng ca ca. Bất quá, đại ngốc cùng cửu yêu nhi cũng không có cái gì quan hệ máu mủ, cái này làm cho Trầm Lãng có chút kinh ngạc. Hai cái hoàng kim huyết mạch. Nhưng không phải tỷ đệ phương diện này lại ẩn chứa cái gì bí mật. Trầm Lãng người phụ thân này, có thể so với trong tưởng tượng còn thần kỳ hơn cường đại a. Tỷ phu, ngươi nhanh nói cho ta một chút ngươi ở đây phương Tây thế giới sự tình thôi. Kim Mộc Thông đạo. Trầm Lãng nói. Mập mạp. Ngươi nghĩ làm sao, chẳng lẽ ngươi còn muốn viết thành tiểu thuyết hay sao? Kim Mộc Thông nói. Đây hết thảy thái bình xuống về sau, ta muốn viết xuống. Đến lúc đó nói không chừng sẽ cùng Đông Ly chuyện giống nhau hỏa bạo. Kỳ thực Kim Mộc Thông đã không tính là rất béo tốt. Thời gian 2 năm hắn chọn giảm xuống 20 cân. Theo 200 cân biến thành 180 cân. Thân cao 180, thể trọng 180. Phảng phất là vì duy trì cái này hoàn mỹ chỉ số một dạng, tiếp không được quản hắn cố gắng nữa cũng hoàn toàn giảm không xuống. Cho nên, hiện tại Kim Mộc Thông đã trở thành trung mập. Trầm Lãng than thở nói. Ta ở phương Tây thế giới từng trải à, vậy nói rất dài dòng. Nhất định có thể viết thành một quyển sách. Kim Mộc Thông nói. Vậy ngươi nói cho ta một chút. Khẳng định đặc biệt kích thích đặc sắc. Hoàn toàn có thể xưng chi chật vật phấn đấu lịch sử. Trầm Lãng nói. Ta đến phương Tây thế giới sau trước cưới một cái tuyệt mỹ cường đại nữ công tước. Nhưng sau gặp phải Medusa nữ vương. Nàng cho ta một chi quân đội. chiếm lĩnh một mảnh lãnh địa, nhưng sau chinh phục Amazon nữ vương, đạt được nhất cường đại Amazon quân đoàn tiếp lấy ta chinh phục phía trước nói cái kia tuyệt mỹ nữ công tước. Nàng cấp lại ta mấy ngàn người. Thiên văn sổ tử hoàng kim cùng gang chờ vô hạn vật tư mượn ta gặp phải tỷ tỷ Hela. Đạt được khô lâu đảng hạm đội cuối cùng gặp phải mặt khác một cái tỷ tỷ Helen công chúa. Có được toàn bộ Tây Luân Vương triều miền Nam chống đỡ. Muốn tiền cho tiền. Muốn vật tư cho vật tư. Nhưng sau ta liền mang theo mấy vạn người đánh trở lại. Kim Mộc Thông kinh ngạc. Nói. Cái này nơi đó nói rất dài dòng a. Rõ ràng nói mấy câu đã nói hết a, hơn nữa ngươi cái này cũng không có phấn đấu a. Toàn bộ đều là dựa vào nữ nhân. Ăn bám a. Đúng vậy. Trầm Lãng nói. Giống ta dáng dấp đẹp trai như vậy người. Còn cần phấn đấu sao? Kim Mộc Thông nói. Phía trước ở Đông Phương thế giới ngươi liền ăn bám. Đi phương Tây thế giới còn ăn bám đây. Đây là không phải có chút. Trầm Lãng nói, chẳng lẽ không được sao? Cơm chùa đưa đến trước mặt ngươi, ngươi không ăn sao? Ta ăn. Kim Mộc Thông thống khổ nói. Đáng tiếc ta không ăn được cơm chùa. Hơn nữa ngươi nhưng là Đông Phương thế giới tương lai nhân hoàng. Ăn bám có phải hay không hồi thương tổn ngươi anh minh thần vũ hình tượng à? Trầm Lãng vỗ vỗ Kim Mộc Thông bả vai nói. Hết cách rồi. Lão thiên gia thưởng cơm ăn. Ngươi không ăn chính là lỗi với lão thiên gia. Cái này cùng có phải hay không nhân hoàng không có có quan hệ đối với mập trạch. Ngươi bây giờ có muội tử thích không? Kim Mộc Thông trực tiếp xoay người đi ra nói. Cái gì đó tỷ phu? Cha ta tìm ta. Vừa đi. Kim Mộc Thông một bên nội tâm nhổ nước bọt. Tỷ phu a, may mà ta nghĩ như vậy ngươi. Vừa thấy mặt đã hướng ngực của ta đâm đao a. Trầm Lãng nói. Mập chạy a, lấy sau tỷ phu giới thiệu cho ngươi đối tượng. Tuyệt đối sẽ không giống như nữa Trúc Nịnh như vậy. Lần này tỷ phu là nghiêm túc. Kim Mộc Thông nhưng ở trong lòng nói. Lẽ nào liền không thể giết trở lại thủ đô. Nhắm Trúc Hoang chủ quỳ cầu ta cưới Trúc Nịnh sao? He La trở thành tuyệt đối hài tử vương. Mấy người hài tử mỗi ngày đều đi theo nàng thân về sau. Nghe nàng nói đếm không hết mạo hiểm cố sự. Nàng trung văn không tốt lắm, thế nhưng cho các đứa trẻ kể chuyện xưa chính là muốn dùng đơn giản nhất văn tự. Màn đêm buông xuống. Trầm Lãng đứng ở bung tàu lên, nơi này cảnh đêm thật mỹ a, đẹp đến hoàn toàn không được chân thực. Mặt trăng dường như vòng tròn một dạng treo ở không trung, so với địa phương khác lớn hơn nhiều lắm. Toàn bộ ngoài khơi trong như gương một dạng. Hai chiếc thuyền lớn ở vô cùng vô tận thành thị phế tích trên xuyên toa. Trầm Lãng nói. Cụ cụ. Phụ thân Khương Ly là thế nào bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử? Tuyết ẩn lắc đầu nói. Không biết. Đây cũng là thế giới này trên bí mật lớn nhất. Trầm Lãng thở dài nói. Ta ít nhất phải biết cửu nhân là ai a. Tiếp lấy Trầm Lãng nói. Ta lần này ở phương Tây thế giới. Tiếp xúc được hoàn toàn khác nhau Khương Ly ở phương Tây thế giới hắn kỳ thực giống như ta sóng lớn. Vì sao trở lại Đông Phương thế giới về sau biến được như thế vĩ đại quang chính đến tột cùng xảy ra chuyện gì tình. Làm cho hắn phát sinh lớn như vậy biến hóa? Tuyết ẩn lắc đầu nói. Ta không biết. Bởi vì đương thời ta còn không có ẩn núp đến nghĩa huyên bên người cho nên ta mới vừa tiếp xúc được hắn chính là vĩ đại quang chính. Phảng phất thái dương một dạng. Chiếu khắp chúng sinh. Trầm Lãng nói. Vậy ngươi đối với ta mẫu thân giải khai nhiều thiếu? Tuyết ẩn nói. Chúng ta không có ai biết thân thế của nàng. Có nhất thiên phụ thân ngươi trực tiếp mang theo nàng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nói từ hôm nay lấy sau đây chính là hắn duy nhất thê tử. Tiếp lấy Tuyết ẩn phảng phất rơi vào hồi ức một dạng. Nói. Nàng dáng dấp thật mỹ a. Thật là băng tuyết ra thịt ngọc vi cốt. Ta cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua nữ nhân mỹ lệ như thế. Chúng ta nữ nhân bình thường mỹ lệ là nông cạn. Liền vẻn vẹn chỉ là bề ngoài mà thôi mà vẻ đẹp của nàng liền phảng phất là theo trong xương cốt tản mát ra. Trầm Lãng nói, nàng là bạch ngọc kinh người sao giống như. Tuyết ẩn nói. Bởi vì nàng quá bạch. Thật như tuyết. Hạ Thiên đứng ở bên cạnh nàng.

Này thì đóng tại nộ triều thành hải vực hạm đội hẳn là ở 150.000 đến 200.000, trong lúc đó cái này số lượng đã cực độ kinh người. Quang dựa vào nhà quốc quốc khố căn bản không thể chống. Khả năng hay là muốn ẩn nguyên hồi giấy tính tiền. Mà Trầm Lãng hạm đội chỉ có 4 vạn người. 40.000 đánh 150.000. Như thế khác xa chênh lệch. Cũng còn là nghiền ép cấp. Mấu chốt là nghiền ép đến như thế nào loại cấp bậc. Địch nhân thật sự là nhiều lắm. Nhất định phải tụ tập cùng nhau lại đánh. Triệt để một lưới bắt hết. Như vậy tài năng quyền lợi nhất đại hóa. Cho nên làm cho cái này 3 chiếc chiến hạm đi báo tin đi. Nếu không thì Trầm Lãng liền cần khắp thế giới đuổi theo giết. Cái này muốn giết đến không biết năm nào tháng nào a. Trầm Lãng hạm thuyền lấy mỗi ngày 800 dặm tốc độ đi, khoảng cách nộ triều thành càng ngày càng gần. Cầu yêu nhi một chút cũng không được kích động. Tan quản nộ triều thành đã từng là nàng ra. Thế nhưng trong lòng của nàng hoàn toàn là tứ hải vì ra. Kích động nhất người là Kim Trác. Chọn thời gian 2 năm. Rốt cuộc đánh trở lại nộ triều thành. Kim thị gia tộc căn cơ. Không chỉ có nộ triều thành. Còn có Huyền Vũ thành. Huyền Vũ hầu tước phủ. Toàn bộ đều muốn đoạt lại địch nhân mỗi chiếm giữ một ngày. Kim Trác hầu tước trong lòng đều đang rỉ máu. Cảm giác được chính mình thẹn với tổ tông. Hắn mỗi một ngày đều mộng sắt hồn lượn quanh. Hắn cùng thê tử Tô Bội Bội không giống với. Hắn lòng tràn đầy đều là Kim thị gia tộc trăm năm cơ nghiệp. Không giống Tô Bội Bội không có tim không có phổi. Chỉ cần người nhà mạnh khỏe liền tất cả mạnh khỏe. Còn có một cái kích động người chính là Ninh Diễm công chúa. Nàng phía trước luôn miệng nói cái gì không có ai yêu thương nàng. Phụ vương hiểu rõ nhất chính là Ninh Hàn cùng Ninh Dực. Ninh Kỳ. Đối nàng Ninh Diễm chỉ có một ít hổ thẹn. Cũng không có nhiều thiếu thương yêu chi tâm, nàng cũng luôn miệng nói muốn hành tẩu thiên hạ. Ly khai Thiên Nhạc Thành. Trầm Lãng thân phận bị vạch trần về sau. Nàng liền không thể không rời đi, hầu như mới vừa rời đi Thiên Nhạc Thành. Nàng cũng đã bắt đầu tưởng niệm. Không chỉ có tưởng niệm tòa thành thị này. Còn tưởng niệm phổ vương. Tưởng niệm biện mẫu phi. Kỳ thực từ nàng cùng Trầm Lãng về sau. Ninh Nguyên Hiến ném nàng thương yêu cùng quan tâm nhất thiên vượt lên trước nhất thiên, nhất là nàng mang thai về sau. Liền đã trở thành Ninh Nguyên Hiến đau lòng nhất nữ nhi, thậm chí ở cứ thời điểm. Đều là biện mẫu phi tự thân hầu hạ. Hưởng thụ được trước nay chưa có quan ái. Vì Trầm Lãng. Nàng mang theo Trầm Lực Bảo Bảo ly khai Thiên Nhạc Thành. Tới trước đến Huyền Vũ hầu tước phủ. Nơi đây mỗi người đều đối nàng tốt. Nhưng nàng vẫn là cảm giác được cô đơn. Chỉ có Thiên Nhạc Thành mới là nàng quen thuộc lãnh địa. Ly khai Huyền Vũ Thành chạy trốn tới ma dược đại tam giác về sau, nàng càng thêm như đây. Mỗi ngày đều ở lo lắng hãi hùng. Lo lắng Trầm Lãng. Lo lắng phủ vương. Lo lắng Ninh Chính. Hầu như đều muốn hầm hực. Nguyên bản nàng cũng là cường tráng hãn nơ u, v, quy quy u, hai năm qua dĩ nhiên gầy một vòng. Ma dược đại tam giác bên trong hoàn cảnh phi thường tốt. Chẳng những Trầm Lực Bảo Bảo thân thể khỏe mạnh rất nhiều. Tự liền trong cơ thể của ngươi hoàn cảnh cũng điều dưỡng rất khá. Trầm Lãng nói. Cho nên chúng ta còn có thể tái sinh một đứa bé. Nhân gia bà đỡ nói đúng. Liền thân thể này điều kiện không nhiều lắm, sinh vài cách đáng tiếc. Cắn răng một cái dậm chân một cách liền sinh ra. Ngươi không muốn nói mò, ta rất cái kia. Ninh Diễm mặt đỏ tới mang tai đạo. Ngươi cách nào nơi nào cái kia à? Trầm Lãng hỏi. Ninh Diễm không nói lời nào. Khuôn mặt lại hồng thấu. Nàng mặt ngoài tùy tiện. Kỳ thực nội tâm yếu ớt nhất. Phía trước hấp tấp. Cách này thời gian 2 năm hầu như nói đều rất thiếu nói. Chiếc thuyền này quá lớn. Hơn nữa hải trên cũng không có cái gì sóng gió. Ổn định rất tốt. Này thì bung tàu lên. Yêu yêu chính mang theo các đệ đệ muội muội viết chữ, thuyền trên có 6 đứa bé. Yêu yêu. Trầm Mật. Trầm Lực. A Lỗ Tráng. Trầm Thành. Trầm Kiến Nhi Tử. Khương Đóa Đóa nhìn qua chỉ có 2 đứa bé yêu mến học tập. Chính là Trầm Mật cùng Trầm Lực. Chính ngoan ngoãn theo tỷ tỷ viết chữ. Trầm Thành cũng 6 tuổi. Chính là nhất nghịch ngợm thời điểm. hoàn toàn di truyền phụ thân trầm kiến tính cách. Nhất định làm cho người không được biết rõ làm sao quản giáo. Đánh cũng không sợ, mắng cũng không nghe. Mẫu thân hắn Lâm cô nương là bậc nào ôn uyển người a, không biết bị tức khóc bao nhiêu lần. Trầm Kiến cùng Lâm cô nương phu thê đã quyết định trở lại lục địa an định lại về sau, lập tức nhanh lên tái sinh một cái. Tính cách nhất định phải hoàn toàn di truyền Lâm cô nương. Trầm Thành cách này tiểu bại hoại đơn giản là cậu đều ngại. Chẳng qua đây chẳng qua là ở phụ mẫu hắn trong mắt hình tượng. Ở Kim Trác phu thê nhãn chung, Trầm Thành có thể nhu thuận, miệng rất ngọt, nói lại thích nghe. Hơn nữa hắn cùng mỗi một đứa bé quan hệ đều rất tốt. Ở Trầm Lực trước mặt làm xong ca ca, ở Trầm Mật trước mặt làm xong đệ đệ, ở A Lỗ Tráng trước mặt làm xong người hầu. Vẹn vẹn 6 tuổi liền đem quan hệ ăn sung mặc sướng. Trầm Lãng xem về sau đều cảm thấy đứa bé này lấy sau hảo hảo mài nói, nhất định có đại tiền đồ, có thể so với Trầm Kiến cơ linh nhiều. Tao ngộ kịch biến về sau, phía trước nhảy thoát Trầm Kiến ngược lại trầm mùn, mỗi ngày đều liều mạng luyện võ, liều mạng đọc sách. Phía trước hắn còn muốn kiến công lập nghiệp, mà bây giờ hắn chỉ có một ý niệm trong đầu. Ngàn vạn lần không nên bôi nhỏ Trầm Lãng danh tiếng, không thể kéo cái chân cua hắn ca ca của hắn. Trầm Lãng dù sao cũng là tương lai Đông Phương Nhân Hoàng a, hắn cái này làm em trai tuyệt đối không thể quá phế vật. Chẳng qua Trầm Kiến ngươi nghĩ nhiều, ca ca ngươi danh tiếng cũng chính là như vậy hồi sự, căn bản không cần ngươi bại hoại liền đã rất không xong. Hắn nhìn thấy Trầm Lãng câu nói đầu tiên là ca, ta có thể làm ngươi bách phu trưởng. Liền chỉ cần một câu nói này liền làm cho Trầm Lãng phi thường vui mừng. Để thực sự là hiểu chuyện, không tốt đẹp gì cao vụ viễn, tan quản thiên phú hữu hạn. Thế nhưng hắn quá nỗ lực, mỗi ngày đều liều mạng luyện võ học tập, cho nên làm một cái bách phu trưởng vẫn là dư sức có thừa. Phu quân, không biết phụ vương thế nào, biện mẫu phi thế nào, Ninh Chính như thế nào đây? Ninh Diễm công chúa rúc vào Trầm Lãng trong lòng nói. Còn có Vân Trùng Mã, ca hắn như thế nào đây? Đã từng Đại Viêm đế quốc chú nhạc quốc đại sứ Vân Mộng Trạch, hắn khẳng định ngược lại cũng múc, bởi vì hắn cùng Trầm Lãng quan hệ gần quá, hầu như xem như là Trầm Lãng duy nhất chi kỷ, thậm chí mấy lần then chốt tình báo đều là Vân Mộng Trạch muốn làm pháp thám thính tới nói cho Trầm Lãng. Không chỉ có như đây, Trầm Lãng còn có thể cảm giác được Vân Mộng Trạch lập trường đứng ở Khương Ly bên này. Mặc dù hắn cho tới bây giờ đều không có nói rõ, nhưng nói chuyện trời đất thời điểm hoàn toàn có thể cảm thụ được. Ta thật sự rất tốt lo lắng bọn họ a, Ninh Diễm công chúa đạo. Trầm Lãng nói, nhanh, chúng ta rất nhanh thì có thể mang bọn họ toàn bộ cứu ra. Tiếp lấy Trầm Lãng mượn thân thể ngăn cản, bắt đầu quấy rầy nàng. Mỉm cười nói, ngươi mới vừa nói cái gì hẹp, ta có thể không thể thử lại lần nữa thấy thế nào? Chúng ta tái sinh một cách bảo bảo đi, thân thể ngươi đã điều dưỡng tốt. Ninh Diễm công chúa hô hấp lập tức dồn dập, lắc đầu nói, không sinh, ta liền bảo bối Lực Nhi một cái. Trầm Lãng mấy người hài tử chung, Trầm Lực quả thực có vẻ bình thường nhất, nhưng thật rất ngoan ngoãn, không tính là tuyệt đỉnh thông minh, nhưng là lại phi thường nét đẹp nội tâm, hơn nữa phi thường có kiên trì. Phu quân, ta thế nào cảm giác Lực Nhi tính cách có chút giống Ninh Chính a? Ninh Diễm công chúa đạo. Trầm Lãng kinh ngạc, chưa nói xong thật có chút giống như a, đều nói cháu ngoại trai giống như cậu, thực sự là nửa điểm không giả a. Trầm Lãng nói, chúng ta ít nhất phải nhiều sinh một cái, ngươi nhìn một cách Ninh Chính tính cách này, hắn khả năng bỏ rơi nguyên phối chắc thì khác cưới sao không thể. Ninh Diễm nói, tính tình của hắn vừa thối vừa cứng, thậm chí liền cưới vợ bé cũng không muốn. Trầm Lãng nói, nhưng là chắc thì vô pháp mang thai, ngày sau Ninh Chính lại một lần nữa lên ngôi làm vua, như hắn nguyện ý nạp phi tử sanh con cũng liền thôi, như hắn xác định vững chắc không muốn, Lực Nhi rất có thể tự muốn cho làm con thừa, tự cho hắn làm người thừa kế. Ninh Diễm công chúa nói, điểm này ta còn thực sự không có nghĩ qua. Kỳ thực Trầm Lãng cũng không có nghĩ qua. Đây là Ninh Chính bắt đầu cớ. Hắn Trầm Lãng có thể nửa điểm cũng không có cướp Ninh Thị Giang Sơn ý tứ, chẳng qua thật đến cái kia nhất thiên. Ninh Chính xác định vững chắc không muốn nạp phi tử nói. Khả năng này thật phải đi đến một bước này. Trầm Lãng nói. Phụ vương của ngươi cùng biện phi niên kỷ đại nạn miễn hồi cô độc. Chúng ta sinh một đứa bé cho bọn họ chơi không vui sao? Ninh Diễm công chúa nghĩ tới đây. Phía trước ý chí tức thì hóa tan. Phụ vương đắt lão, thậm chí biện mẫu phi đều đắt lão, nhất là biện mẫu phi, nằm mộng cũng muốn một đứa bé. Vậy cái kia được đi. Ninh Diễm công chúa đạo. Đi, đi vào khoang, sanh con đi. Hôm nay đến phiên băng nhi. Lập tức phải trở lại nhà quốc, trong mọi người nhất không được kích động người tương đương tiểu băng. Chỉ cần có Trầm Lãng cùng nữ nhi ở. Không được quản nơi nào đều là thiên đường. Thậm chí tại trên biển còn tốt hơn một ít. Bởi vì một ngày trở lại nhà quốc tự muốn khai chiến. Trầm Lãng lại muốn không ngày không đêm mà bận rộn. Liền không có thời gian theo nàng cùng nữ nhi. Cũng không có biện pháp hưởng dụng nàng các hạng tuyệt kỹ. Nàng đem mình định vị rất tinh tường. Liều mạng thân phận nàng không đụng nổi người khác. Liều mạng tướng mạo cùng vóc người nàng cũng không đụng nổi, nàng duy nhất bản lĩnh chính là hầu hạ người. Cho nên đương nhiên muốn phát huy đến cực hạn. Đi phục vụ lộ tuyến. Phu quân, ngươi nói ta nên sinh, vẫn là chớ nên sinh a? Băng Nhi khổ sở nói. Nàng nghe được Trầm Lãng cùng Ninh Diễm nói lại sinh hài tử chuyện tình, nàng cũng rất quấn quyết. Một bên nàng là muốn sinh. Đã có một đứa con gái. Dĩ nhiên muốn tái sinh một cách nhi tử, nhưng là lại sợ sinh ra về sau. Hài tử lớn lên giống nàng vậy không được. Nàng nhưng là một cách tiểu nha hoàn. Như lớn lên giống nàng. Trường đại lấy sau há lại không phải là không có tiền đồ. Thật không biết nàng cái này đầu nhỏ nghĩ cái gì. Tông Chính Tử trong ngục giam, Ninh Chính xiết bằng ngồi dưới đất trên vẫn không nhúc nhích. Hắn đầu tóc dường như cỏ dại một dạng. Dâu đã vượt qua ba tấc. Toàn thân quần áo tổn hại vô số. Nơi nào giống như là một cái quốc vương. Tưởng chừng như là một cái ăn mày. Chọn 2 năm, hắn bị bắt hạ ngục chọn 2 năm. Cái này thời gian 2 năm. Hắn nhất thiên thái dương đều chưa từng thấy qua. Chịu đủ mỗi bên trùng săn vặt. Nhất là tinh thần săn vặt. Mấy ngày mấy đêm không thể ngủ. Cho hắn uy hạ đại lượng ba đậu. Thực vật. Zoton musica tức là một loài thực vật có hoa trong họ đại kích. Hợp với tiêu chảy một cái tháng. Vân. Vân. Thủ đoạn vô số kể. Mục đích chỉ có một. Đó chính là làm cho hắn khuất phục. Đồng thời công khai cùng Trầm Lãng phân rõ giới hạn. Tuyên bố Trầm Lãng vì toàn bộ Đông Phương thế giới công địch. Tuyên bố Khương Ly vì Đại Viêm Vương triều lớn nhất phản nghịch. Nhưng mà tử bị hạ ngục về sau. Ninh Chính liền phảng phất triệt để câm điếc một dạng. Từ đầu tới đuôi chẳng hề nói một câu qua. Một chữ cũng không có. Phản chính thê tử chắc thì sớm muốn làm pháp đưa đi triệt để giấu đi. Hắn sẽ không có uy hiếp. Hắn không sợ chết, cũng không sợ dằn vặt. Giác chi. Cửa phòng mở ra, một cái cụt một tay người đi tới, mang theo một cái rổ. Ninh Chính. Nói cho ngươi một cái tin tốt. Thê tử của ngươi chúng ta bắt được. Rất nhanh thì có thể tới cùng ngươi đoàn tụ. Ninh Dực đạo. Ninh Chính mắt điếc tai ngơ, phảng phất không có nghe được một dạng. Ninh Dực cười lạnh nói. Ngươi không có nghe sao? Thê tử của ngươi chắc thì a. Vợ chưa cưới của ngươi bị chúng ta bắt. Ngươi có thể tưởng tượng một cách nàng sẽ phải chịu như thế nào loại gặp bi thảm tao ngộ sao? Ngàn người kỳ vạn người nhảy qua à? Ninh Chính mặt mũi co quắp một trận, nhưng vẫn không có mở miệng. Hắn chỉ là bởi vì những lời này mà phẫn nộ. Nhưng hắn biết thê tử không có việc gì, hắn giấu vô cùng tốt. Ninh Dực nói, Ninh Chính, khuất phục đi, ngươi loại kiên trì này không có chút ý nghĩa nào. Trầm Lãng đã chết. Khương Ly như vậy ngưu bức đều chết. Huống chi Trầm Lãng cái này tay trói gà không chặt phế vật. Ninh Chính như trước mắt điếc tai ngơ. Ninh Dực cảm giác được mình đã bị to lớn nhục nhã. Hắn thậm chí không biết mình vì sao phải như vậy. Kỳ thực hiện tại Ninh Chính khuất phục không khuất phục đã hoàn toàn không trọng yếu. Trầm Lãng đã chết. hết thảy đều không có chút ý nghĩa nào, chỉ là Tân Nhạc Vương Ninh Thiểu quá mức bảo thủ. Hiện tại cũng cảm thấy Trầm Lãng khả năng còn chưa chết, cho nên còn giữ Trầm Lãng bộ hạ tính mệnh, còn không có đại khai sát giới. Thế nhưng nhanh, bởi vì Ẩn Nguyên Hội dĩ nhiên đã lên tiếng, cái này sự tình không sai biệt lắm nên kết thúc, đã qua thời gian 2 năm. Trầm Lãng vẫn không có theo ma dược đại tam giác bên trong xuất hiện, cho nên mãi mãi cũng ra không được. Bất luận kẻ nào tiến nhập ma dược đại tam giác đều sẽ thịt nát xương tan, Trầm Lãng đương nhiên cũng không ngoại lệ. Đây đương nhiên là bởi vì Ẩn Nguyên Hội cũng có chút không nhịn được, chọn 150.000 người hạm đội, mỗi ngày tiêu hao tiền tài cùng vật tư đều là thiên văn sổ tự, rồi lại không có bất kỳ thu hoạch. Dù cho lấy Ẩn Nguyên Hội hào phú đều có chút chống không được nữa. Muốn xóa phía Đông Hải vực 150.000 hạm đội liền trước hết kết thúc cái này sự tình. Muốn kết thúc cái này sự tình, liền nhất định đem Ninh Chính, Biện Tiêu, Trương Sung mấy cái Trầm Lãng bộ hạ đầu lính chém thủ. Nhưng sau đem bắt mười mấy vạn người giết được sạch sẽ, cuối cùng ở theo sách sử trên triệt để xóa đi Trầm Lãng tên. Dùng không được vài thập niên, cái này người liền phảng phất chưa có tới thế giới này một dạng. Ninh Dực vì sao như vậy cấp thiết muốn Ninh Chính khuất phục? Nguyên nhân chỉ có một, hắn Ninh Dực bị căng quân tù binh về sau khẩn cấp tan vỡ đầu hàng. Hắn ý chí như này yếu đuối mà Ninh Chính biểu hiện như thế dũng cảm, luôn là làm cho hắn nhớ tới cái kia đoạn khuất nhục tuế nguyệt. Còn không khuất phục không sao cả, không sao cả. Ninh Dực cười lạnh nói, các ngươi kiên trì không có chút ý nghĩa nào, các ngươi dũng cảm cũng không có chút ý nghĩa nào, chẳng mấy chốc sẽ kết thúc cái này sự tình, các ngươi đều phải chết tiếp đó. Ninh Dực nói, đừng nói làm ca ca không chiếu cố ngươi người em trai này, ta mang cho ngươi cơm đến, món ăn cực ngon. Nhưng về sau, hắn trước mở hộp đựng thức ăn tre, mặt trên còn có một tầng tre, là cây trúc mện thành, rậm rạp chẳng chịt động nhãn, có thể chứng kiến bên trong có rất nhiều xà, chọn mười mấy cái, mỗi một cái đều có ngón cái một dạng phẩm chất, thịt rắn a, mỹ vị đi. Ninh Dực cười gằn nói, là chính mình ăn đi, hay là ta làm cho người đổ cho ngươi xuống phía dưới đâu? Nhưng sau một màn kế tiếp làm cho Ninh Dực kinh ngạc đến ngây người. Ninh Chính im lặng mở ra cái chuột, trực tiếp đưa tay tiến nhập hộp đựng thức ăn. Sưu sưu sưu, tức thì mười mấy cái xà trực tiếp cắn lấy tay hắn lên. Nhưng hắn vẫn không có phản ứng, trực tiếp bắt lại một cái nhét vào trong miệng, rõ ràng dùng răng cắn đứt đồng thời nhấm nuốt, tức thì miệng đầy đều là huyết. Ninh Dực sợn cả tóc gáy, hắn cảm giác mình đều muốn nôn mửa. Ngươi cách người điên này, ngươi cách người điên này, giống như ngươi vậy người điên hay là đi chết đi. Ninh Chính dĩ nhiên không phải người điên, hắn chỉ là sở hữu một viên dũng cảm chi tâm. Sử thượng tối cường người ở rể 75 chương 739 Trầm Lãng vương giả trở về Vũ An bá. Nhạc quốc su mật viện phó sứ, nhạc quốc thủy sư thống soái Yến Nan Phi. Hắn chính thư thư phục phục uống trà. Gần nhất vẫn có rất nhiều tin tức tốt. Hắn đã có ngũ cái nhi tử, ngắn ngủi không đến thời gian 5 năm, có thể nói là chiến quả to lớn. Hắn mới vừa đưa đi Huyền Vũ thành chủ Trúc Văn Hoa, đàm luận được phi thường khoái trá. Trúc Văn Hoa phi thường hèn mọn, trả giá rất lớn đổi lấy nộ triều thành một phần rất nhỏ mậu dịch số định mức. Người nào nắm giữ nộ triều thành liền nắm giữ toàn bộ nhạc quốc phía đông quyền mua bán. Nhất là Nam Châu thành bị Phù Đồ Sơn độc chiếm về sau, đông nam bộ hải vực mười mấy cái quốc gia mậu dịch cũng không đi không được nộ triều thành đường biển. Chân chính Kim Sơn Ngân Hải a. Yến Nan Phi sở dĩ đáp ứng Trúc Văn Hoa có hai cái nguyên nhân. Một là bởi vì Trúc Văn Hoa sau lưng là Đường Duân, Đường Duân sau lưng là Trúc Nhung. Bây giờ Trúc thị gia tộc ở nhà quốc đã không thể dùng như mặt trời giữa trưa để hình dung. Đơn giản là che khuất bầu trời. Thứ hai nguyên nhân là Trác Chiêu Nhan người nữ nhân này quá tham lam. Ỷ vào mình và Ninh Hàn công chúa có một tí tẹo như thế quan hệ, khẩu vị càng ngày càng lớn. Ở nộ triều thành mậu dịch số định mức chung càng chiếm càng nhiều.

để cho ta ngủ ngon nhất xác sử thượng tối cường người ở rể 75 chương 740 vây quanh đối với địch nhân muốn chiến lược trên coi rẻ. Chiến thuật trên coi trọng tuy là câu này danh ngôn ở cái thế giới này còn không có sinh ra. Nhưng Yến Nan Phi chính là như vậy thực hiện. Dù sao hơn 2 năm phía trước hắn cùng Trầm Lãng liền đã đánh qua nhất ỷ vào. Hơn nữa còn bị bại mạc xanh kỳ diệu cho nên lúc này đây. Hắn muốn cẩn thận một chút cẩn thận nữa. Vây mà diệt chi chính là bảo thủ nhất chiến pháp. Hơn nữa hắn hải quân là Trầm Lãng 8 lần. Hạm thuyền số lượng càng là đầy đủ thập bội. Hoàn toàn có thể hoàn toàn vây quanh về sau ở diệt. 150.000 người siêu cấp hạm đội tập kết đương nhiên cần thời gian không ngắn. Thậm chí nộ triều thành bến tàu duy nhất đều dung nạp không được nhiều như vậy chiến thuyền. Trong vòng ngàn dặm bên trong tất cả đại hình bến tàu toàn bộ đều bị trưng dụng. Vì chuyên chú cái này một trận đại chiến. Nộ triều thành tất cả hải trên mậu dịch đều ngưng. Tất cả thương thuyền toàn bộ muốn lui lại đến phương Bắc dọc theo bờ bến tàu đi mà trong khoảng thời gian này. Tan quản Yến Nan Phi đã bù trừ lẫn nhau hơi thở tiến hành phong tỏa. Nhưng tin tức vẫn là dường như cánh dài một dạng bay ra ngoài. Phi hướng nộ triều thành. Phi hướng nộ giang quận. Trúc Văn Hoa Chí được viên mãn mà trở lại Huyền Vũ Thành. Lúc này đây cùng Yến Nan Phi đàm phán đại hoạch thành công. Từ hôm nay lấy sau ở nộ triều thành hải trên mậu dịch chung. Hắn Trúc Văn Hoa cũng có thể chia một chén súp. Trác Chiêu Nhan lối ăn vẫn là quá khó coi. Cho nên mới phải triệt để đau đớn Yến Nan Phi. Làm cho hắn giúp đỡ Trúc Văn Hoa. Sự tình đang nói tiếp. Tiếp chính là giải quyết Từ Thiên Thiên. Đây là tính giá cả cao nhất biện pháp. Có thể trong thời gian ngắn nhất đem tơ lụa sinh ý từ không tới có dựng đứng lên. Trúc Văn Hoa cũng không cần lo lắng Từ Thiên Thiên không đáp ứng. Bởi vì nàng là một cách hiện thực thêm nữ nhân thông minh. Coi như quá trình rất thống khổ. Nhưng cuối cùng chỉ có thỏa hiệp một con đường. Vì bảo vệ người nhà. Nàng có thể qua tuyển trạch đầu nhập vào Trác Chiêu Nhan. Vì sao liền không thể đầu nhập vào hắn Trúc Văn Hoa đâu? Đương nhiên đầu nhập vào Trác Chiêu Nhan không cần bị ngủ. Nhưng đầu nhập vào hắn Trúc Văn Hoa cũng sẽ không bị giết a. Người đâu đi đem Tử Thiên Thiên kêu đến. Trở lại phủ thành chủ về sau Trúc Văn Hoa trực tiếp hạ lệnh. Nhưng rất nhanh hắn lại thay đổi chủ ý. Sửa lời nói. Không được. Ta tự mình đi Từ gia. Hướng Từ gia mẹ già cầu thân. Tiếp lấy Trúc Văn Hoa mang theo hơn trăm người trùng trùng điệp điệp hướng Từ gia đi tới. Cầu thân như không thành công liền trực tiếp chép ra. Dù sao tội danh là có sẵn. Trầm Lãng ngươi cống hiến quá lớn, rõ ràng đã chết, còn có thể đem ra dùng, hơn nữa còn tốt như vậy dùng. Từ gia tòa nhà lớn đã bị đốt. Hơn nữa hiện tại Từ Thiên Thiên xem như là vì Trác Chiêu Nhan đi làm. Cũng ở không nổi tòa nhà lớn. Nhất ra mấy miệng người ở tại mấy vào trong sân. Khoảng chừng có 2 mẫu ruộng tả hữu. Tuy là cũng coi là đại trạch. Nhưng so với phía trước Từ gia trang viên đã đơn sơ không gì sánh được. Trúc Văn Hoa tiến nhập Từ gia về sau. Trực tiếp bái kiến Từ gia mẹ già nói. Từ thị tổ mẫu. Ta muốn cưới vợ Từ Thiên Thiên làm thiếp. Xin ngài lão thành toàn. Thế giới này thực sự là lễ băng nhạc phôi. Đặt ở phía trước như vậy cầu thân căn bản sẽ không phát sinh ở quý tộc thân lên. Cho dù là cưới vợ bé cũng muốn dựa theo quy củ tới. Chí ít một cách bà mối hay là muốn mời. Nào có vọt thẳng tới cửa bức hôn nhưng từ Ninh Thiểu kế thừa vương vị về sau. Nhạc quốc bầu không khí phảng phất lập tức liền biến. Từ gia mẹ già bi phấn đan sen. Thế giới này thực sự là không có thiên lý. Không có thiên lý a Từ thị đều đã bị buộc đến cái này hoàn cảnh. Gia nghiệp đã toàn bộ bị đoạt đi. Còn có người không buông tha các nàng. Đây là ngạnh sinh sinh muốn đem các nàng vào chỗ chết bức a. Từ lão phu nhân thật sự có tâm đập đầu tự tử một cái toán. Cũng miễn cho liên lụy Từ Thiên Thiên. Thế nhưng nghĩ đến mới vừa tròn 12 tuổi tôn tử. Tức thì buông tha cái ý niệm này. Nàng niên kỷ đại chết đừng lo. Nhưng nếu người cháu này chết, Từ gia liền tuyệt chủng. Này lúc Từ Thiên Thiên ngồi ở trước gương. Nàng biết Trúc Văn Hoa trở về. Hơn nữa vọt vào trong nhà bức hôn. dù sao hiện tại Từ gia liền nhỏ như vậy. Động tính lớn như vậy khẳng định đều nghe rõ rõ ràng ràng. Trúc Văn Hoa lần này ở Nộ Triều Thành đàm phán phi thường thành công. Đã được đến Yến Nan Phi chống đỡ. Có vẻ càng thêm đắc ý vô cùng. Nàng Tử Thiên Thiên có thể cự tuyệt sao, trừ phi nàng hoàn toàn không được quản gia nhân chết sống. Nhưng thật làm không được hiện tại toàn bộ Tử gia sẽ không có thừa lại hạ vài cái người. Nàng chính là trụ cột. Trúc Văn Hoa tên xúc sinh này, như nàng không đáp ứng, hắn thật hồi giết Từ thị cả nhà. Từ Thiên Thiên cầm lấy một chi sắc bén dao găm, nhìn trong gương mặt mũi. Nàng dáng dấp thật là đẹp mắt a, hoàn toàn dường như nở rộ hoa tươi, đáng tiếc lập tức phải hủy a. Chẳng những muốn hủy khuôn mặt, còn muốn hủy thân thể. Như vậy Trúc Văn Hoa tên xúc sinh kia hẳn là liền hoàn toàn không đói bụng đi. Cẩn thận từng ly từng tí đem dao găm dán tại khuôn mặt lên. Cái kia cổ cảm giác lạnh như băng thật là khiến người ta sợ. Tiếp nhất định sẽ rất đau đi. Từ Thiên Thiên dao găm nhẹ nhàng xẹt qua khuôn mặt, tức thì xuất hiện một đạo thật nhỏ vết thương, tiên huyết dũng mãnh tiến ra. Dĩ nhiên không đau, chỉ là nhất trùng cảm giác nóng hừng hực. Chẳng qua như thế nhất tiểu đạo vết thương hoàn toàn là không đủ. Muốn triệt để hủy dung nói. Nhất định phải ra chóc thịt bong. Khắc sâu thấy xương. Nói vậy, liền cần lớn hơn dũng khí. Âm này thì cửa phòng chợt bị đụng vỡ, một thiếu niên xông vào, chợt đoạt hạ trong tay nàng dao găm. Tỷ! Ngươi làm sao, ngươi làm sao, ngươi không nên như vậy. Đại không được chúng ta với hắn nhóm liều mạng. Đại không được đầy đủ ra chết hết tốt. Dù sao như vậy sống cũng quá biệt khuất vất ức. Ta không muốn như ngươi vậy cho ta hy sinh. Đây là Tử Thiên Thiên đệ đệ Tử Vân. Mặc dù là hào phú hậu duệ, nhưng hắn từ nhỏ đã chưa từng có qua ngày lành. Ở hắn còn không hiểu chuyện thời điểm Tử gia liền đã hủy. Thoáng hiểu chuyện về sau, hắn một mạch quá lo lắng đề phòng thời gian. Làm Tử gia duy nhất đàn ông hắn muốn bảo hộ tỷ tỷ. Nhưng quá yếu ớt, bất lực. Tỷ, ngươi muốn lại dám cắt mặt mình, ta liền một đao đâm chết tự ta. Từ Vân dùng dao găm hướng về phía cổ của mình hô lớn. Từ Thiên Thiên nhìn còn tấm bé để đệ bi thương theo tâm đến. Như để đệ là một cách vô liêm sỉ lời nói vậy còn tốt một chút. Nàng cũng không cần như vậy hy sinh. Hết lần này tới lần khác người em trai này rất hiểu chuyện tiền đồ. Nhưng ở nơi này tối tăm không ánh mặt trời thế đạo. Coi như có nữa tiền đồ thì có thể làm gì không biết, muốn chịu nhiều thiếu săn vặt cùng khuất nhục mới có thể trở nên nổi bật. Cái thời gian đó cả người tính đã toàn bộ bị hủy. Tựu như cùng Trúc Văn Hoa. Đã từng vẫn là một cái kiêu ngạo tài tử. Hiện tại rốt cuộc trở nên nổi bật. Nhưng là triệt để trở thành xúc sinh. Cho nên có chút cực khổ. Vẫn là nàng cái này làm tỉ tỉ tới gánh chịu đi, từ ra tòa nhà quá nhỏ. Trúc Văn Hoa rất nhanh cũng nghe được bên này động tĩnh, vọt thẳng qua đây. Nhìn thấy Tử Thiên Thiên vết thương trên mặt vết cùng vết máu, tức thì giận tím mặt. Tử Thiên Thiên, ngươi có ý tứ thà rằng hủy dung cũng không nguyện ý gả cho ta làm thiếp sao? Ta Trúc Văn Hoa đường đường nhà quốc tiến sĩ, Lan Sơn Tử Tước phủ con, chẳng lẽ còn xứng không được trên ngươi sao? Tử Thiên Thiên, ngươi cho rằng như vậy thì có thể cản ngăn cho ta? Trúc Văn Hoa cười gằn nói. Ta muốn là ngươi cái này người. Còn có ngươi đã từng là Trầm Lãng nữ nhân, cái thân phận này đừng nói hủy dung. Ngươi coi như đem nơi đó cũng hủy. Ta cũng như trước muốn kết hôn ngươi làm thiếp. Cũng như trước phải ngủ ngươi vài chục lần. Ngươi có bản lãnh tự sát a? Ngươi mang theo tất cả của ngươi người nhà cùng chết a? Từ Thiên Thiên cả người run rẩy. Nàng cho tới bây giờ đều không có cảm thấy như vậy vô lực qua. Ngày đó Từ Quang Duân chết, Từ gia toàn bộ gia hầu như đều chết hết, tòa nhà lớn cũng bị đốt. Thế nhưng Từ Thiên Thiên lại cảm giác mình biến được cường đại. Mà bây giờ cái này chủng cảm giác cường đại đã không còn tồn tại, chỉ có vô tận mềm yếu. Bởi vì có uy hiếp, bởi vì có điểm mấu chốt, bởi vì làm không được tuyệt đối vô sỉ. Trúc Văn Hoa cười lạnh nói, dù sao nói đã nói đến chỗ này phần lên, ta chỉ hỏi ngươi một câu, đáp ứng hay là không đáp ứng gả cho ta làm thiếp? Không đáp ứng? Từ Thiên Thiên còn chưa mở lời, Từ Vân liền trực tiếp hô lớn. Đại không được ngươi giết chúng ta à, ngươi giết ta à. Ta không sợ chết. Trúc Văn Hoa cười lạnh nói. Tiểu đệ để ngươi không hiểu. Thế giới này trên còn có so với chết chuyện càng đáng sợ tình. Ha ha ha. Nhưng sau hắn rút ra một chi kiếm. Trực tiếp đè ở Từ Vân mí mắt lên. Chậm rãi nói. Từ Thiên Thiên. Chỉ cần ta thoáng một hồi dùng sức. Để của ngươi tự muốn mù một con nhãn, ngươi nói ngươi đến tột cùng là bằng lòng. Vẫn là đáp ứng chứ? Từ Vân rất sợ. Cả người đều run rẩy. Nhưng như trước vẫn không nhúc nhích. Cũng không lui lại một bước. Nhưng sau kiếm nhọn cắt vỡ mí mắt của mình. Máu tươi chảy xuống mơ hồ ánh mắt của hắn. Trúc Văn Hoa nói, Từ Thiên Thiên, ta ngược lại cân nhắc 5 cái đếm, ngũ, 4, 3. Mà ngay tại lúc này, một thân ảnh thật nhanh xông lại, ở Trúc Văn Hoa bên tai thấp giọng nói một câu. Tin tức mới nhất, nộ triều thành tới tin tức, Trầm Lãng đánh trở lại. Lời này vừa ra, Trúc Văn Hoa tay chợt run lên. Kiếm nhọn tức thì ở Từ Vân mí mắt cùng cái trán trên xẹt qua một đường thật dài vết thương. Máu chảy như chút nước. Cái gì, điều này sao có thể? Trúc Văn Hoa rít lên nói. Là không phải lời đồn cùng phía trước giống nhau? Cái này trong vòng 2 năm. Liên quan tới Trầm Lãng trở về tin tức cũng không phải 1-2 lần. Nhưng mỗi lần đều là lời đồn. Nhạc Quốc thậm chí nguyên nhân này giết mấy trăm người. Liên quan tới Trầm Lãng trở về lời đồn mới dần dần ngừng công kích một ít. Không phải lời đồn, Yến Nan Phi đại nhân tin tức truyền đến. Tâm phúc võ sĩ đạo. Trúc Văn Hoa cả người cứng ngắc run rẩy, thật hoàn toàn không thể tin vào tai của mình. Trầm Lãng dĩ nhiên còn chưa chết, cái này vật bất tường làm sao có thể chống a? Như vậy cũng không chết. Trúc Văn Hoa thật sâu liếc mắt nhìn Từ Thiên Thiên. Không khỏi hít một hơi thật sâu. Hiện tại cưới vợ Từ Thiên Thiên làm thiếp không trọng yếu, thậm chí làm tơ lụa sinh ý cũng không trọng yếu. Trầm Lãng trở về nhất định là một hồi thiên địa kịch biến, tiếp nộ triều thành hải trên mậu dịch muốn gãy tuyệt cực kỳ lâu. Đem Từ thị toàn tộc toàn bộ cầm xuống. Trúc Văn Hoa một tiếng lệnh xuống. Tức thì mấy trăm vũ sĩ triệt để dũng mãnh vào tiến đến, bắt đầu chép ra bắt người. Nửa canh giờ về sau. Từ gia còn dư lại 10 mấy khẩu người. Bao quát nô bộc cũng toàn bộ bị bắt được sạch sẽ. Nhốt vào Huyền Vũ thành nhà tù bên trong. Cái gì Trầm Lãng trở về, điều này sao có thể? Trác Chiêu Nhan phản ứng so với Trúc Văn Hoa còn cường liệt hơn. Dù sao nàng cùng Thiên Nhai Hải các quan hệ thoáng gần một chút. Biết ma dược đại tam giác là bậc nào chi nguy hiểm. Trầm Lãng dĩ nhiên sống lại. Hắn đến tột cùng là có mấy cái mạng à? Cái này thiên hạ lại muốn xuất hiện kịch biến đi. Trác Chiêu Nhan cực nhanh cưới khoái mã. Xuất lính một chi kỵ sĩ lao ra nguyên Huyền Vũ hầu tước phủ. Thế nhưng hẳn là đi đâu trong Trác Chiêu Nhan rơi vào làm khó dễ. Đến tột cùng là hẳn là đi về phía Thiên Nhai Hải các hội báo. Cần phải đi thủ đô hội báo đâu? Hơi hơi do dự một hồi về sau. Trác Chiêu Nhan vẫn là quyết định trước nam xuống phía dưới Thiên Nhai Hải các. Sau đó sẽ đi Nhạc Quốc Vương Thành. Chọn hơn nửa tháng về sau. Yến Nan Phi 150.000 hạm đội còn tập kết hoàn tất. Trùng trùng điệp điệp nam xuống. Hướng Trầm Lãng hạm đội giết đi qua. Bây giờ hắn đã hoàn toàn không có kinh hoàng. Bởi vì liên quan tới Trầm Lãng tình báo càng ngày càng rõ ràng. Thậm chí Yến Nan Phi thời thời khắc khắc đều phái thám báo khoái thuyền tại giám thị Trầm Lãng hạm đội. Khoảng cách phát hiện Trầm Lãng hạm đội đã qua sấp xỉ 20 ngày. Ấm nói Trầm Lãng hạm đội sớm hẳn là giết đến nộ triều thành. Nhưng từ bị phát hiện về sau. Trầm Lãng tốc độ của hạm đội cũng chậm xuống. Hơn nữa hoàn toàn là vây quanh một mảnh hải vực đảo quanh. Mà Yến Nan Phi thám báo hạm đội cũng càng lúc càng lớn mật. Khoảng cách càng ngày càng gần tiến hành giám thị quan sát. Đồng thời không ngừng truyền đến tình báo. Trầm Lãng chi hạm đội này chắc là hải tặc vì chủ. Hơn nữa chi này hải tặc người chủng phi thường tạp. Có người da vàng, có bạch nhân, còn rất nhiều tôn sắc người chủng. Ngay từ đầu Yến Nan Phi lấy làm cho này là một chi lính đánh thuê, nhưng Khô Lâu đảng cờ xí vẫn là quá rõ ràng. Liên quan tới phương Tây thế giới tuyệt đại bộ phận người là không biết gì cả. nhưng luôn luôn ngoại lệ tỉ như ẩn nguyên hội. Lại tỉ như có chút từ phương Tây thế giới chạy trốn tới Đông phương thế giới hải thương cùng quý tộc. Bị cửu yêu nhi tiêu diệt nô lệ chủ vân vân. Bọn họ báo cho Yến Nan Phi một cách then chốt tín hiệu. Đây là Khô Lâu Đảng. Phương Tây thế giới nhất cường đại hải tặc. Nhưng đã tiêu thất mười mấy năm thời gian. Tan quản những thứ kia phương Tây nô lệ chủ hết sức khoa trương ngữ điệu đi hình dung Khô Lâu Đảng hạm đội. Nhưng Yến Nan Phi vẫn là triệt để yên tâm lại. Hải tặc hoan hỉ nhất vui mừng khoác lác. Coi như cường thịnh trở lại có thể mạnh đến mức nào cơ chứ, phương Tây thế giới văn minh cơ hồ là theo Tây Luân Vương Triều bắt đầu. Bây giờ vẻn vẹn mấy trăm năm mà thôi. Ở Đông phương thế giới trước mặt hoàn toàn là tiểu đệ cấp bậc. Ở phương Tây thế giới xưng vương xưng bá. Đi tới Đông phương thế giới cũng chỉ có thể trở thành rùa đen rút đầu. Huống chi cũng chỉ có không đến 2 vạn hải tặc mà thôi, càng là lật không được thiên đi. Một ngày này đại hải chi thượng, trời trong nắng ấm. Yến Nan Phi hạm đội vây quanh đại trận, đang ở chậm rãi thành hình. Kỳ thực cho đến bây giờ hắn đều không có chịu đến Nhạc Quốc Vương Đô ý chỉ. Nhưng hoàn toàn không cần, bởi vì lúc trước Đại Viêm Đế Quốc ý chỉ rõ rõ ràng ràng. Một ngày phát hiện Trầm Lãng trở về. Không cần xin chỉ thị bất luận kẻ nào. Trực tiếp đem hết toàn lực diệt. Cách này mấy thiên Yến Nan Phi ngày đêm khó ngủ bởi vì kích thích cùng khẩn trương. Trầm Lãng trở về tuy kinh hoàng nhưng lớn hơn là kỳ ngộ cùng công lao. Lần trước hoàng đế bệ hạ vì lập uy. Phái ra nửa thế giới quân đội bao vây tiếu trừ Trầm Lãng. Kỳ thực căn bản cũng không có cần phải. Hắn hoàn toàn là vì đe dọa thiên hạ trừ quốc mà thôi. Mượn Khương Ly con danh nghĩa quét ngang thiên hạ. Mà lần này như hắn có thể tiêu diệt Trầm Lãng. Vậy hội lập hạ bất thí chi công cái thời gian đó. Hắn Yến Nan Phi liền đã không còn là Vũ An Bá. Trực tiếp tấn thăng hầu tước. Thậm chí công tước. Thế giới này trên căn bản cũng không có so với Trầm Lãng càng cao tính giá cả địch nhân. Phân lượng đầy đủ kinh người. Nhưng lại đầy đủ nhỏ yếu. Cái này mấy ngày. Yến Nan Phi vẫn luôn đang lo lắng Trầm Lãng có thể hay không bỗng nhiên nhảy ra vòng vây. Nhưng sau bỏ trốn mất dạng. Bởi vì muốn ở mịt mờ biển rộng xây dựng một vòng vây thật sự là quá khó khăn, cũng quá thong thả. Vì không được dọa chạy Trầm Lãng. Yến Nan Phi bọc lớn vòng vây càng là tuyệt đối chuẩn xác. Bảo đảm vây quanh trong tiến hành. Nhưng là lại không tiến nhập Trầm Lãng hạm đội phạm vi nhìn bên trong. Chọn hoa 5 ngày 5 đêm thời gian. Bọc lớn vòng vây thành công. Yến Nan Phi 150.000 hạm đội chính thức vây kín. Hắn trường thở phào một hơi. Hắn Yến Nan Phi lập tức phải lập hạ bất thí chi công. Thu nhỏ lại vòng vây cắn xếp. Sử thượng tối cường người ở rể 75 chương 741 đại hải chiến nã pháo theo Yến Nan Phi một tiếng lệnh xuống. Vòng vây to lớn đang ở chậm rãi co rút lại. Theo thiên thượng nhìn xuống, gặp được không gì sánh được nguy nga một màn. Cái này vòng vây to lớn đường kính vượt lên trước 200 dặm. Yến Nan Phi 150.000 hạm đội phân tán ở hơn vạn cây số vung hải vượt lên. Nhưng sao không ngừng thu nhỏ lại. Thế giới này có thể không có gì vô tuyến điện căn bản vô pháp tiến hành cự ly xa chỉ huy. Yến Nan Phi thực sự là không dễ dàng. Không biết huấn luyện nhiều thiếu lần. Tài năng ở mấy ngày mấy đêm thời gian hoàn thành vòng vây này. Trầm Lãng hạm đội động không có Yến Nan Phi ngừng thở hỏi. Không có một hồi sẽ qua. Yến Nan Phi lại hỏi. Trầm Lãng hạm đội động không có Yến Nan Phi có chút không dám tin tưởng. Trầm Lãng đây là đang trình diễn cái gì đem đùa giỡn à, đây là mịt mờ biển sâu a. Căn bản không thể mắc cạn. Chẳng qua Yến Nan Phi bên người chính là một cái Tây phương nô lệ chủ. Hắn này thì đang ở thao thao bất tuyệt giới thiệu Khô Lâu Đảng. Yến Nan Phi nói. Nói cách khác. Khô Lâu Đảng hạm đội an hiểu là nhảy thuyền tác chiến dựa vào là một cổ khí thế hùng dũng máu lửa đúng. Yến Nan Phi nói. Ngươi nói Khô Lâu Đảng hạm đội mười mấy năm trước liền tiêu thất. Nói cách khác chi hạm đội này bình quân tuổi trẻ. Ít nhất. Vượt lên trước 40 tuổi có lẽ vậy, ta đại nhân. Phương Tây thế giới nô lệ chủ đạo. Cái kia càng thêm thỏa.